chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Tô Oánh thỉnh cầu. Nghe vậy, Vương Đại Đông có chút tự giễu nói ra, người cảm giác là sai lầm, ta chính là một cái phổ phổ thông thông nam nhân, làm cái bảo an đều có thể bị khai trừ. Ngươi còn trông cậy vào ta có thể cứu vãn một cái công ty lên sàn. Nữ lão tổng tình nguyện tin tưởng lông vàng, cũng không nguyện ý tin tưởng hắn. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng vẫn là có như vậy một tia oán khí. Nhưng hắn cũng không ghi hận nữ lão tổng. Dù sao làm vì tổng giám đốc, Lâm Thi Nghiên cần muốn cân nhắc đồ vật thật sự là quá nhiều. Tô Oánh trầm mặc, tựa hồ đang suy tư Vương Đại Đông nói tới. Thật lâu, Tô Oánh ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nói. Vương Đại Đông, nếu như ngươi có thể cứu vãn Thi Nghiên tập đoàn, ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Ồ, ngươi có thể nỗ lực cái gì đâu? Vương Đại Đông biểu lộ trở nên nghiền ngẫm lên. Ngươi muốn cái gì đâu? Tô Oánh thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ liền chính nàng đều nhanh nghe không được. Tô Oánh, Lâm Tổng đối ngươi có ơn chi ngộ. Cứ việc ngươi năng lực hoàn toàn không thể đảm nhiệm chức vị này. Có thể Lâm Tổng vẫn như cũ tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi. Hiện tại, là ngươi báo đáp nàng thời điểm. Tô Đại Mỹ Nữ, thực phải cứu Thi Nghiên tập đoàn cũng không phải là không thể. Chỉ bất quá mà, gặp Tô Oánh sững sờ. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, chỉ bất quá làm sao? Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp Thi Nghiên tập đoàn vượt qua lần này khó xử, ta cái gì đều nguyện ý làm. Tô Oánh đã không thèm đếm xỉa. Vậy được rồi, ta điều kiện rất đơn giản. Ngươi làm bạn gái của ta. Trước khảo hạch ngươi, nhìn xem ngươi phù không phù hợp tiêu chuẩn. Vương Đại Đông cười nói. Tô Oánh sững sờ. Tìm đến Vương Đại Đông trước đó, nàng thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể nàng không nghĩ tới là Vương Đại Đông vậy mà để cho nàng làm hắn bạn gái. Khụ khụ, ta nói đùa. Tô Đại Mỹ Nữ, chúng ta cái gì giao tình a? Đã ngươi lời nói đều nói đến phân thượng này, ta sao có thể không giúp ngươi chứ? Đương nhiên, ta cũng không phải một chút yêu cầu đều không có. Nếu như ta thành công cứu vãn Thi Nghiên tập đoàn, ngươi thì cho ta một chương tay ngươi đặc tả ảnh chụp thế nào? Vương Đại Đông đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, thật sao? Tô Oánh nhất thời lộ ra một vòng vui mừng. Không nghĩ tới Vương Đại Đông giúp nàng, cũng chỉ là muốn một chương tay nàng đặc tả ảnh chụp mà thôi. Điểm ấy nỗ lực, đối với nàng mà nói, tương đương với một điểm nỗ lực cũng không có. Đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi? Nhìn lấy Tô Oánh cái kia không che giấu chút nào, phát đến nội tâm nụ cười, Vương Đại Đông tâm lý thở dài. Không nghĩ tới hắn vẫn không thể nào hạ quyết tâm đối Thi Nghiên tập đoàn không quan tâm. Lâm Thi Nghiên a Lâm Thi Nghiên, tuy nhiên người nữ nhân này thực sự không ra thế nào. Có thể ngươi mị lực quả thực không nhỏ, vậy mà lại có một nữ nhân nguyện ý vì ngươi hy sinh chính mình. Tuy nhiên vừa mới Tô Oánh cũng không có nói rõ ràng. Nhưng Vương Đại Đông đã biết, vì Thi Nghiên tập đoàn, Tô Oánh thật có thể nỗ lực hết thảy. Vương Đại Đông gật đầu nói, nói đi, hiện tại Thi Nghiên tập đoàn tình huống như thế nào? Tô Oánh thu hồi trên mặt vui mừng, ngưng trọng nói, có thể nói hiện tại Thi Nghiên tập đoàn đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ngươi hẳn phải biết Lâm Tổng Tịnh Mỹ Nhân 3S kế hoạch đi. Trên thực tế là Stephen nghĩ ra được, Vương Đại Đông đương nhiên biết. Cũng là bởi vì biết Stephen kế hoạch, mới đem xe tiến vào Giang Đô bờ sông. Không nghĩ tới tiểu tử kia mạng lớn, vậy mà không chết. Dạng này tuy nhiên có thể tạm hoãn Thi Nghiên tập đoàn không cách nào đem bán Tịnh Mỹ Nhân đời 4. Áp lực, nhưng lại cần cực to lớn tiền tài rót vào. Một khi tiền tài bị rút đi, Tịnh Mỹ Nhân 3S cũng chỉ có ngừng sản xuất. Dù sao hạng mục này, Lâm Tổng cũng không có đạt được hội đồng quản trị chống đỡ. Tô Oánh tiếp tục nói, có thể coi là Thi Nghiên tập đoàn không đem bán Tịnh Mỹ Nhân 3S. Cũng không trở thành bởi vậy sụp đổ mất à. Đương nhiên sẽ không, nhưng lại sẽ đối với Thi Nghiên tập đoàn thị trường số lượng tạo thành cự đại trùng kích. Lại thêm Stephen trợ giúp, hậu quả là khó có thể đoán trước. Ngươi hẳn phải biết Stephen lời nói đối thị trường chứng khoán sức ảnh hưởng. Hắn nhưng là một câu liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển nam nhân a. Vương Đại Đông nghe được câu này, ánh mắt nhất thời hơi hơi nheo lại. Hắn nhưng là một câu liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển nam nhân a. Đang nói lời này lúc, Tô Ánh vẫn như cũ mang theo khó có thể che giấu sùng bái cùng tâm tình kích động. Dạng này nam nhân, thật là bất kỳ nữ nhân nào đều phải vì thế mà mê muội tồn tại. Huống chi Stephen bản thân dáng dấp còn anh tuấn xuất khí. Nếu như hắn không phải chọn sai mục tiêu, chỉ sợ chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, bất kỳ nữ nhân nào đều sẽ nguyện ý ngoan ngoãn đến phòng của hắn đi. Gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển. Lão tử một câu còn có thể gây nên thế giới rung chuyển đâu. Tô Ánh đối Stephen sùng bái, để Vương Đại Đông rất là khinh thường. Lâm Tổng lần này 3S kế hoạch hoàn toàn ỷ lại tại Stephen dẫn vào tiền tài. Một khi Stephen rút đi tiền tài, 3S hoạch liền sẽ mắc cạn. Mà hắn hành động này tất nhiên sẽ khiến mọi người cảm thấy vị này công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài đều đã không coi trọng Thi Nghiên tập đoàn. Ngươi ngẫm lại xem, những người chơi cổ phiếu sẽ làm thế nào? Bán tháo trong tay cổ phiếu. Không sai, cứ như vậy, Thi Nghiên tập đoàn thị trường chứng khoán liền sẽ sụt giảm. Một khi Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu ngã, còn muốn theo phần ngoài đầu tư bỏ vốn khả năng cơ hồ là không. Đảm nhiệm phát triển tiếp, Lâm Tổng thậm chí có khả năng mất đi công chúng ty trưởng khống quyền. Ngươi nói những thứ vô dụng này, ngươi thì nói cho ta biết, muốn cứu vãn Thi Nghiên tập đoàn, cần muốn làm gì? Nghe Tô Oánh phân tích, Vương Đại Đông cảm giác có chút đau đầu. Dù sao địa ngục không phải công ty lên sàn, công ty vận doanh đối cổ phiếu ảnh hưởng, cổ phiếu công chúng ty ảnh hưởng. Vương Đại Đông có thể nói là rốt đặc cán mai. Tô Oánh có chút ảo não vỗ đầu một cái. Vương Đại Đông bất quá là cái bảo an. Liên đại học cũng không có phía trên. Nếu có thể nghe hiểu những thứ này thì trách. Liền nói ngay, hiện tại giải quyết Thi Nghiên tập đoàn khốn cảnh biện pháp có 3 cái. 1. Để Stephen không làm ra đối Thi Nghiên tập đoàn có hại cử động. 2. Lập tức sinh sản Tịnh Mỹ Nhân version 4. 3. Tìm tới mới người đầu tư. Lập tức sinh sản Tịnh Mỹ Nhân version 4 là khó nhất. Bởi vì cách điều chế đã ném, cũng không biết người khác có hay không xin độc quyền. Vạn nhất người khác đã trong bóng tối xin độc quyền, Thi Nghiên tập đoàn lại đi sinh sản, rất có thể lâm vào thương nghiệp tranh chấp, ảnh hưởng lớn hơn. Tìm mới người đầu tư, nếu như Stephen không nhúng tay vào, cũng không phải là rất khó khăn. Nhưng nếu như Stephen nhúng tay, độ khó khăn thì tăng lớn vô số lần. Dù sao liền vị này công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài nếu như cũng không coi trọng Thi Nghiên tập đoàn. Ngu như vậy dưa mới có thể đối Thi Nghiên tập đoàn tiến hành đầu tư. Cái này lại trở lại điểm thứ nhất. Nếu như Stephen nguyện ý giúp trợ Thi Nghiên tập đoàn, Thi Nghiên tập đoàn căn bản liền sẽ không có vấn đề gì. Như thế xem ra, toàn bộ Thi Nghiên tập đoàn vận mệnh tựa hồ cũng nắm giữ tại Stephen một người trong tay. Không hổ là công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, từ vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt đầu thiết lập ván cục. Bây giờ ván cờ đã thành, muốn phá giải, gì khó khăn, Tô Oánh nói ra trực tiếp nhu cầu. Vương Đại Đông thì dễ lý giải nhiều, gật đầu nói. Ngươi ý là, ta chỉ cần tìm được mới tiền tài rót vào Thi Nghiên tập đoàn.